Chàng rể chiến thần, chương 3905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3905. Trần Hải Châu là người đại diện cho gia tộc cổ võ họ Trần ở Trung Châu. Không ngờ ông ta lại cúi đầu trước Dương Trấn. Trong mắt cả người thế tục lẫn người của giới cổ võ, ngay cả tứ trưởng lão của hội trưởng lão cũng chỉ là người thế tục, không thể làm gì người của hạ giới giới cổ võ cả. Nhưng bây giờ, Dương Trấn chỉ thuận miệng nói mấy câu mà đã ép Trần Hải Châu chủ động cúi đầu xin lỗi. Tuy Trần Dương rất không cam lòng nhưng vẫn chọn nhẫn nhịn. Dương Trấn là người có thể dễ dàng giết chết cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Nào ngờ, trong lúc mọi người đều nghĩ Dương Trấn sẽ bỏ qua, Dương Trấn lại bất ngờ sầm mặt, quát lớn, quỳ xuống. Chuỗi hành động đáng kinh ngạc của Dương Trấn đã khiến đám đông hoàn toàn sững sờ. Trần Hải Châu là người đại diện cho gia tộc cổ võ họ Trần ở Trung Châu. Cúi đầu xin lỗi là được rồi. Nhưng Dương Trấn còn bắt đối phương quỳ xuống. Ở Trung Châu, mọi lời nói và hành động của Trần Hải Châu đều đại diện cho gia tộc cổ võ họ Trần. Nếu ông ta quỳ thật thì cũng có nghĩa là gia tộc cổ võ họ Trần quỳ. Trần Hải Châu sững sờ chốc lát rồi tức giận nghiến răng. Cậu đừng quá đáng, quá đáng. Dương Trấn cười khẩy, lập tức nhìn về phía Trương Kế. Phó thống lĩnh Trương, ông nói xem người đại diện mới của gia tộc cổ võ họ Trần ở Trung Châu đã vi phạm quy định thế nào sau khi nhậm chức. Mí mắt Trần Hải Châu giật khẽ, ông ta bỗng có linh cảm không lành. Trương Kế bước lên trước, lấy một tập tài liệu ra. Cao giọng nói, từ sau khi đảm nhiệm chức người đại diện cho nhà họ Trần ở Trung Châu, Trần Hải Châu đã dùng vũ lực để đàn áp nhà họ Mục, nhà họ Tần, nhà họ Cố và nhà họ Hà ở Trung Châu. Trong đó, vì không chịu được áp lực từ gia tộc cổ võ họ Trần, nhà họ Mục, nhà họ Tần, nhà họ Cố đã bị ép phải để Trần Hải Châu chọn thiếp cho con trai mình là Trần Dương. Ông ta lấy cớ này để đổi lấy phần lớn sản nghiệp của nhà họ Mục, nhà họ Tần, nhà họ Cố bằng tài nguyên tu luyện rẻ mạt, còn nhà họ Hà thì không hề phản kháng, còn chủ động bắt con gái trong gia tộc làm thiếp của Trần Dương. Thậm chí dùng bạo lực để ép các cô gái trong gia tộc. Chỉ mình nhà họ Cố vẫn quyết tâm từ chối việc để con gái trong gia tộc làm thiếp của Trần Dương. Bất chấp việc bị gia tộc cổ võ họ Trần nhắm vào, thậm chí là đả kích về mọi mặt. Theo điều 37 trong quy định mới, phải xóa bỏ võ công của Trần Hải Châu và Trần Dương, trục xuất khỏi thế tục. Sau khi Trương Kế đọc những nội dung này xong, Trần Hải Châu và Trần Dương đều biến sắc, vô cùng hoảng loạn. Trần Hà Hồng Viễn cũng mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tuy Trương Kế chỉ đọc hình phạt với Trần Hải Châu và Trần Dương nhưng lại nhắc đến mình nhà họ Hà. Cho dù hôm nay họ chưa động đến nhà họ Hà, các gia tộc khác cũng không dám hợp tác với nhà họ Hà nữa. Dương Trấn lạnh lùng nhìn Trần Hải Châu và Trần Dương, nghiêm nghị quát, Trần Hải Châu, Trần Dương, hai người có chịu phạt không? Cách Trương.